Chương 183, a, đây là cái gì? Khương Ly suy nghĩ một chút, biết rõ bọn họ nói có đạo lý. Thế nhưng, những này đều không phải trọng yếu nhất chính là, cho Ngụy Tịch luyện chế ra một thân thể, tốt một hiểu Thẩm Tùng nỗi khổ tương tư. Cái này ta ghi lại, nhìn thấy thời điểm vận khí đi. Khương Ly gật đầu, nhìn về phía Ngụy Tịch, thế nào, thiếu khuyết còn có cái nào Ngụy Tịch đã đem hữu dụng đều chọn đi ra. Hắn quay người mặt hướng Khương Ly, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ nghiêm túc, chỉ kém một dạng. Cái gì? Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Khôi lỗi chi tâm. Ngụy Tịch trầm giọng nói. Khôi lỗi chi tâm? Khương Ly nghi hoặc nhắc lại. Nói thực ra, cho Ngụy Tịch chế tạo thân thể cần thiết tư liệu, đều là từ Thẩm Tùng một mình ôm lấy mọi việc, nàng chưa từng đi hỏi. Mà đỉnh cấp khôi lỗi luyện chế phương thức, Ngụy Tịch QNZ còn chưa nói cho nàng. Vì lẽ đó, khôi lỗi chi tâm bốn chữ, mỗi một cái tách ra, nàng cũng có thể lý giải. Nhưng tổ hợp lại với nhau, nàng cũng không biết là cái gì. Liền kém khôi lỗi chi tâm sao? Thẩm Tùng nghe được Khương Ly nhắc lại, bận rộn khẩn trương hỏi. Khương Ly đối với hắn gật đầu, trấn an một cái, lại nhìn về phía Ngụy Tịch, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngụy Tịch nói, khôi lỗi chi tâm là trọng yếu nhất tư liệu. Không có nó, khôi lỗi liền không cách nào kích hoạt. Mà khôi lỗi chi tâm cũng chia làm mấy loại. Bình thường nhất chính là dùng minh tước thạch chế tạo, minh tước thạch rất có linh tính, hơn nữa kết cấu bên trong cùng trái tim tương tự. Thế nhưng, minh tước thạch QNZ cùng yếu ớt, một khi bị cơ hội, khôi lỗi liền sẽ tử vong. Trung đẳng chính là dùng tâm tiêm toàn chế tạo, nó không có minh tước thạch như vậy có linh tính, nhưng lại so minh tước thạch kiên cố. Bất quá, tâm tiêm toàn QNZ 10 phần khó tìm. So với minh tức thạch sẽ chỉ càng khó tìm hơn đến. Ngươi chỉ nói phổ thông cùng trung đẳng, còn có thượng đẳng đâu? Khương Ly truy hỏi. Thượng đẳng Ngụy Tịch chế rêu một cái, thượng đẳng ngươi cũng không cần nghĩ. Đó là một loại gọi là huyền tâm vẫn thiết đồ vật, chỉ có trên trời mới có. Trăm ngàn năm qua, đều chưa chắc rớt xuống một khối. Hắn nhíu mày, bất quá, nếu là có thể tìm tơ y huyền tâm vẫn thiết, chế tạo thành khôi lỗi chi tâm. Vậy ta thiếu ngươi ân tình liền lớn, lấy huyền tâm vẫn thiết vì khôi lỗi chi tâm, trừ cứng rắn vô cùng bên ngoài, nó còn có thể cường hóa khôi lỗi thân thể, hấp thu giới ngoại năng lượng, khiến cho khôi lỗi có khả năng không ngừng cường hóa thăng cấp. Liền nó Khương Ly giải quyết dứt khoát nói. Ngụy Tịch sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Uy, ta đều nói, rất khó tìm đến. Hắn không muốn bởi vì một khối huyền tâm vẫn thiết, mà để Thẩm Tùng cùng hắn tiếp tục chờ đi xuống. Loại kia xa xa vô hạn chờ đợi, để người phát điên, có thụ tra tấn. Cái gì? Liền nó Thẩm Tùng không rõ ràng cho lắm hỏi. Khương Ly bận rộn đem Ngụy Tịch thuật lại một lần. Nghe được huyền tâm vẫn thiết chỗ tốt, Thẩm Tùng cũng cùng Khương Ly làm ra đồng dạng quyết định. Liền nó ta tiếp tục đi tìm. Chỉ cần chín hoang bên trên có, ta cũng không tin tìm không thấy. Ta cũng sẽ tìm. Khương Ly cũng làm ra hứa hẹn. Uy, hai người các ngươi bị xem nhẹ Ngụy Tịch. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, thế nhưng trong mắt nhưng tràn đầy vẻ cảm động. Chỉ có chân tâm quan tâm ngươi người, mới có thể muốn cho ngươi tốt nhất tất cả. Khương Ly đem Ngụy Tịch chọn lựa ra luyện khôi tư liệu, đều thu vào không gian của mình bên trong. Bây giờ, lấy nàng cảnh giới đẳng cấp, mở không gian đã sớm xưa đâu bằng nay, bên trong không gian cực lớn, liền tính đem những này tư liệu đều đặt vào, QNZ không chứa đầy. Giải quyết về sau, Thẩm Tùng mới dùng bầu rượu lấy đi Ngụy Tịch. Quay người rời đi. Ngoài cửa, Cổ Dịch một mực yên tĩnh chờ lấy, mãi đến Thẩm Tùng rời đi về sau, hắn mới một lần nữa đi tới, hướng Khương Ly đi tới. Bên trong tư liệu rõ ràng ít đi rất nhiều, Cổ Dịch cũng chưa hỏi nhiều. Dịch thúc đợi lâu. Khương Ly không có ý tứ nói câu. Cổ Dịch mỉm cười lắc đầu, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Khương Ly gật đầu, đi theo Cổ Dịch sau lưng, hướng xuống một cánh cửa đi đến. Trên đường, nàng hiếu kỳ hỏi. Dịch thúc, cái này cổ thị bảo khố đến cùng có bao nhiêu gian phòng ốc? Nơi này là trưng bày cổ thị chân quý nhất, thứ trọng yếu nhất, QNZ chỉ còn lại cuối cùng một gian mật thất. Cổ Dịch đáp. Dịch thúc, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Khương Ly đột nhiên hỏi. Vấn đề này, để Cổ Dịch thân thể cứng đờ, dưới chân dừng lại, tuấn lãng ngũ quan có chút căng cứng. Không biết. Thanh âm hắn hơi trầm xuống. Không biết. Khương Ly ngạc nhiên. Nàng thật không nghĩ đến. Cổ Dịch sẽ nói ra dạng này đáp án. Nàng còn tưởng rằng, Cổ Dịch sẽ thủ hộ tại bên người mẫu thân đây. Mẫu thân của ta đã quay lại. Khương Ly nhắc nhở một cái. Cổ Dịch kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía nàng, âm thanh run rẩy hỏi, A Ly, ngươi không phản đối ta phản đối ngươi cái gì phản đối ngươi đối mẫu thân của ta tốt phản đối ngươi thích nàng ta có tư cách gì phản đối ngươi thế nhưng là tại chúng ta huynh muội cũng còn chưa xuất sinh, thậm chí tại phụ thân ta còn chưa xuất hiện tại mẫu thân trước mắt thơ ý điếm, liền thích nàng A huống chi, hiện tại phụ thân ta đã không tại. Ta cu nở dê không đành lòng nhìn xem mẫu thân lẻ loi trơ trọi một người sinh hoạt. Khương Ly thản nhiên nói ý lời nói này, nghe được Cổ Dịch trong nội tâm cảm động. Thế nhưng là, trong mắt của hắn còn là mang phiền muộn, ngươi có thể tiếp nhận ta, ta thật cao hứng. Thế nhưng là mẫu thân ngươi nàng nhìn qua yếu đuối, tính tình cũng rất là quật cường. Ta sợ nàng mẫu thân có thể hay không tiếp nhận ngươi, liền muốn xem chính ngươi. Dịch thúc, ta có thể cam đoan với ngươi chính là, ta cùng đại ca tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi cùng mẫu thân sự tình. Khương Ly nghiêm túc nói. Mặc dù chuyện này, nàng cũng không cùng Khương Hạo câu thông qua. Thế nhưng, nàng hỉ hệ u do đại ca của mình, hắn là tuyệt sẽ không phản đối chuyện này. Con cái lại hiếu thuận, cũng thay thế không được người bên gối. Một cái bầu bạn chữ, đã nói rõ tất cả. Nàng cùng Khương Hạo, không có khả năng một mực làm bạn tại Cổ Lãm Nguyệt bên người, bọn họ có mình sự tình muốn đi làm. Cổ Lãm Nguyệt cần phải có một cái yêu nàng, hiểu nàng người chăm sóc, lạnh hư hỏi ấm. Trong đêm dịch bị, cùng nàng tất cả nhìn lá rụng tuyết bay, canh đồng lưu ý nước biếc. Cổ Lãm Nguyệt viên kia nhận hết lòng đong tâm, cần người làm bạn. Khương Ly tỏ thái độ, để Cổ Dịch trong lòng cố kỵ tiêu trừ không ít, cũng làm cho hắn dũng khí tăng gấp bội. Hắn hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu, có ngươi câu nói này, Dịch thúc liền yên tâm nhiều. Đi thôi, chúng ta trước làm chính sự. Khương Ly khỏe môi hất lên nhẹ, đi theo Cổ Dịch tiếp tục hướng phía trước đi. Đi tới thứ năm cánh cửa phía trước. Cánh cửa này, so phía trước mấy đạo bọn họ đều phức tạp rất nhiều, Cổ Dịch trọn vẹn hoa thời gian một nén hương, mới đem mở ra. Đẩy cửa vào, Khương Ly trừng mắt nhìn. Nhìn quen phía trước mấy gian phòng rộng lớn, cuối cùng này một gian phòng, ngược lại là rất nhỏ, một cái liền có thể nhìn hết toàn cảnh. Nhỏ như vậy Khương Ly lẩm bẩm một câu. Cổ Dịch trực tiếp đi hướng phía trước, trong miệng trả lời Khương Ly, bởi vì tại trong gian phòng này, cũng chỉ giữ gìn một vật. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Cổ Dịch bóng lưng. Khoe mắt nàng dư quang đảo qua, phát hiện căn phòng này vờ ơ ý ma là trống không. Nhưng, Cổ Dịch đi đến ở giữa về sau, nhưng ngừng lại, cắt vỡ ngón tay mình, nhỏ mấy giọt máu rơi vào sàn nhà bên trong. Giang rắc một tiếng cơ quan tiếng vang. Theo sàn nhà bên trong, vờ ơ ý ma dâng lên một cái cột đá, cái kia trên trụ đá còn có một vật.